Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154 Thỉnh Rời Núi. Chương 154 Thỉnh Rời Núi. Nhắn thế nhưng không lời gì để nói, sau một lúc lâu mới tìm được chính mình. Thanh âm: Các ngươi Tây Bình không nghĩ xuất binh? Cũng không phải, thứ sử nãy ta Dự Châu trụ cột, hắn ở Dự Châu, ở Dự Châu ở Tây Bình mới có thể ở, ta Triệu Thị mới có thể tồn với Tây Bình. Triệu Hàm Chương lời lẽ chính đáng nói, đó là vì Tây Bình, vì Dự Châu, ta Triệu Thị cũng muôn lần chết không chối từ, cho nên còn thỉnh thứ sử đáp ứng ta chiêu binh, đãi triệu tập binh mã, ta chờ lập tức xuất phát hướng Cù Dương đi, liều chết cũng muốn cứu ra thứ sử, giải Cù Dương chi nguy. Sứ giả cũng không phải ngốc tử, một chút liền nghe minh bạch, ra tới phía trước, thứ sử vì dự phòng vạn nhất, đích xác cho hắn ký một phần chiêu binh lệnh. Nhưng là, sứ giả nhìn Triệu Hàm Chương, trần chờ hỏi, việc này không cần cùng Triệu huyện thừa thương nghị sao? Triệu nữ lang có thể làm chủ. Triệu Hàm Chương thẳng nổi lên eo, trên cao nhìn xuống hướng hắn lộ ra nhợt nhạt mỉm cười. Có thể, sứ giả dừng một chút, lúc này mới từ giày lấy ra một khác cuốn lụa bố. Đứng dậy cung kính đưa cho Triệu Hàm Chương. Đây là sứ quân thiêm chiêu binh lệnh, Tây Bình huyện có thể bằng này lệnh chiêu 3.000 binh mã đi trước. Triệu Hàm Chương vẻ mặt chỉnh trọng tiếp nhận, trong lòng phiết miệng, bọn họ Tây Bình huyện thành hiện tại tổng cộng đều không có 3.000 tráng đinh. Thứ sử đây là tưởng đào rỗng Tây Bình huyện sao? Bất quá nàng cũng không thèm để ý là được. Bọn họ lại chưa nói này binh chỉ có thể ở trong thành tuyển nhận, chỉ có thể ở Tây Bình huyện nội tuyển nhận. Hơn nữa ai nói cái này chiêu binh lệnh không thể lặp lại sử dụng? Trước bắt được tay lại nói, Triệu Hàm Chương đối Triệu Câu nói, thỉnh hai vị sứ giả đi xuống nghỉ ngơi, làm phòng bếp cho bọn hắn chuẩn bị ẩm thực. Nga, vị này sứ giả còn vâng, mau đi hỏi một chút đại phu tới rồi không có, cần phải muốn chiếu cố hảo sứ giả nhóm. Triệu Câu đồng ý, Triệu Hàm Chương lúc này mới lôi kéo Phó Đình Hàm rời đi. Phó Đình Hàm hỏi nàng, người tính toán ở trong thành chiêu binh? Ân, chiêu một chút nhân thủ, nhưng chủ yếu vẫn là đi ra ngoài bên ngoài chiêu. Nàng nói, chúng ta người quá ít, xây dựng huyện thành hao phí nhân lực không ít, nhân cơ hội này cũng có thể thu nạp một nhóm người. Phó Đình Hàm đề ra một cái nhất hiện thực vấn đề. Tiền, tiền ta bỏ ra. Triệu Hàm Chương một chút không keo kiệt, cũng không cảm thấy Tây Bình huyện chiếm nàng tiện nghi. Dù sao Tây Bình huyện là của nàng, người cũng là của nàng. Nàng chỉ là thèm triều đình chiêu binh lệnh, nhưng không cảm thấy chiêu binh mã sau triều đình sẽ cho những người này phát quân lương. Liền Đông Hải Vương người như vậy đều làm bọn thuộc hạ tự cấp tự túc, đi ra ngoài bắt người bán để khấu quân lương, càng đừng nói Tây Bình huyện như vậy tiểu địa phương, trông cậy vào triều đình bổng lộc, so trông cậy vào bầu trời rớt bánh có nhân còn khó. Ngất xỉu đi sứ giả bị cứu về rồi, nhưng thân thể suy yếu thật sự. Ngày hôm sau rốt cuộc dưới ánh mặt trời thấy rõ ràng Triệu Nhị Lang, biểu tình tài lược hơi hảo một chút. Một cái khác sứ giả muốn thấy Triệu Hàm Chương, nhưng Triệu Hàm Chương cũng không ở trong thành, nàng chạy tới ổ bảo tìm Triệu Minh, cho nên là đang ở làm thuế má cùng địa tô lẫn nhau đoái biểu. Phó Đình Hàm bớt thời giờ lại đây thấy bọn họ, hắn liền một câu, Triệu Tam Nương chiêu binh đi, kia khi nào có thể đi Cù Dương? Chiêu đến binh mã liền đi. Sứ giả sốt ruột, này được đến khi nào? Phó Đình Hàm hiếm lạ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, hỏi, các người đều không cho luyện binh thời gian sao? Như vậy cùng mang theo người đi chịu chết có cái gì khác nhau? Hiện tại nàng đã không cần cầu luyện binh thời gian, đã là đại đại giảm bớt thời gian, lời ngầm là, các ngươi còn muốn thế nào? Sứ giả im lặng không nói, Hắn nhìn Phó Đình Hàm trong chốc lát, hỏi, vị này lang quân chẳng lẽ là Phó Trung Thư trưởng Tôn Phó Đại Lang Quân? Phó Đình Hàm gật đầu, là ta, cho nên hiện tại Tây Bình huyện trên thực tế là Phó Đại Lang Quân làm chủ. Phó Đình Hàm nói, không, là Triệu Hàm Trương làm chủ, hắn xoay người liền đi. Có việc các người chờ nàng trở lại lại thương nghị đi, sứ giả vẻ mặt không tin. Càng thêm kiên định thực tế khống chế Tây Bình huyện chính là Phó Đình Hàm. Kia Triệu Tam Nương hơn phân nửa bị hắn đẩy ra làm tấm mộc, Triệu Hàm Trương chạy về ổ bảo tìm Triệu Minh. Triệu Minh vừa thấy đến nàng liền tưởng xoay người về phòng đi, Triệu Hàm Trương đã cao hứng. Gọi lại hắn, nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Bá phụ, hảo xảo a, ngài đây là muốn ra cửa sao? Triệu Minh liền xoay người xem nàng. Sáng tinh mơ, chuyện gì đáng giá ngươi chạy về tới? Triệu Hàm Trương nhảy xuống ngựa tiến lên, lấy ra chiêu binh lệnh cho hắn. Bá phụ ngài xem. Triệu Minh triển khai nhìn thoáng qua. Thở dài một tiếng, không nghĩ tới thật đúng là kêu ngươi bắt được. 3.000 người, hừ, Tây Bình huyện nhưng thật ra có thể chiêu đến 3.000 tráng đinh. Nhưng mang đi này 3.000 tráng đinh, này trong huyện còn dư lại bao nhiêu người? Không có luyện qua người kéo đến trên chiến trường chính là bạch bạch chịu chết. Ngươi mang theo 3.000 người đi có thể mang bao nhiêu người trở về? Triệu Minh nói, ngươi có thể tưởng tượng hào, mang đi này 3.000 người. Không chỉ có ngươi ở Tây Bình uy vọng hạ thấp, tương lai Tây Bình lộ cũng rất khó đi xuống đi. Rốt cuộc này thế đạo làm cái gì đều yêu cầu. Ngươi, Triệu Hàm Trương nói, ta tính toán đi Bình Dư cùng Thượng Thái chiêu binh. Triệu Minh thanh âm đều bén nhọn lên. Đi chỗ nào? Bình Dư cùng Thượng Thái. Triệu Minh ánh mắt liền dừng ở trên người nàng. Ngươi đây là muốn cho lấy bản thân chi lực khơi mào 3 cái huyện phân tranh. Ta lại không phải muốn chiêu an tâm trồng trọt người. Ta chiêu chính là ven đường lưu dân. Triệu Hàm Trương nói, đương nhiên, chủ yếu vẫn là ở Tây Bình trong huyện tĩnh chờ bọn họ đã đến. Củ Dương đánh lâu như vậy, Bình Dư cũng thâm chịu này hại. Hơn nữa Dĩnh Xuyên dân chạy nạn. Không ít rời đi cố hương lưu dân sẽ từ Bình Dư cùng Thượng Thái trải qua sau đó tán khắp các nơi. Đi trên quan đạo nhận người, nhất chiêu một cái chuẩn, xem nàng ở Thượng Thái thôn trang sẽ biết. Bọn họ chọn lựa kỹ càng nhận người, ngắn ngủn 3 tháng công phu liền chiêu gần ngàn người, nếu là không chọn lựa. Bãi hạ thuế ruộng, không biết có thể chiêu đến bao nhiêu người, chỉ tiếc. Phần lớn người vẫn là hướng về phía Thượng Thái đi. Rất ít người sẽ đi đến Tây Bình tới. Nàng cảm thấy hẳn là thay đổi đại gia loại này ý nghĩ. Vì thế nàng tính toán tam biên đều thiết lập. Chiêu binh điểm, ta tính toán đi Thượng Thái. Bình Dư làm Triệu Câu đi. Kia huyện thành bên này liền phải làm ơn bá phụ, Triệu Minh. Ngươi làm ta cho ngươi chiêu binh. Bá phụ ở một bên nhìn liền hào. Còn có Đình Hàm đâu, bất quá hắn không yêu cùng người giao tiếp, hơn nữa kia 2 cái sứ giả gian trá thật sự, Đình Hàm quá mức chính trực, sợ là sẽ bị bọn họ lừa gạt, cho nên chỉ có thể làm phiền bá phụ, hừ, hắn chính trực, chẳng lẽ ta liền không chính trực sao? Bá phụ đương nhiên cũng chính trực, Triệu Hàm Trương mông ngựa tùy tay nhặt ra, nhưng bá phụ lịch duyệt phong phú. Kiến thức rộng rãi, những cái đó tiểu kế sao có thể giấu đến qua bá phụ pháp nhãn. Đình Hàm cùng ngài so sánh với còn kém xa lắm đâu, Triệu Minh liền nhìn Triệu Hàm Trương. Nhịn không được cảm thán, người tổ phụ là cái ngay ngắn thông thấu người, phụ thân ngươi cũng là ôn nhu chính trực, mẫu thân cũng là cái người thành thật, ta rất tò mò. Bọn họ rốt cuộc là như thế nào sinh ra ngươi cái này miệng lưỡi trơn tru? Triệu Hàm Trương vẻ mặt nghiêm túc. Bá phụ, ta bất quá là nói lời nói thật. Ngài như thế nào có thể nói ta miệng lưỡi trơn tru đâu? Triệu Minh kiều kiều khóe miệng. Phất tay nói. Được rồi, ta đã biết. Ngươi đi đi. ta trong chốc lát liền đi huyện thành, hắn nói, giải vây Cù Dương là chính đồ, nhưng ngươi cũng muốn bảo trọng chính mình, bảo trọng thực lực của chính mình, vạn không thể lỗ mãng. Triệu Hàm Chương đồng ý, tỏ vẻ nàng nhất định sẽ sống tạm tới, tuyệt đối không xúc động, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.